Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần tới, Quy Nguyên tự hậu viên trò chơi xếp là hán cũng không biết tiến hành bao lâu. Dịch Thiên Hành bị chôn ở phía dưới một đống lớn hòa thượng rốt cục chịu đựng không nổi nhân khí hồng hôn. Bất đắc dĩ nhận thua nói, ta không vào phòng kia nữa, các ngươi thả ta đi. Bần Khổ hòa thượng thở hổn hển tràn đầy hoài nghi hỏi. Thí chủ nói thật không? Nói là làm, mặc dù nghe hắn nói chịu thua, nhưng Bần Khổ nơi nào dám tin tưởng. Chỉ huy tăng nhân đứng ở trên ngọn, đã sắp đứng không vững đi trong hồ mò mười mấy sợi xích sắt. Thật thật tại tại đem Dịch Thiên Hành trói thành bánh chưng. Sau đó lại để mấy đệ tử công lực thâm hậu như Diệp Tướng một đường dẫn Dịch Thiên Hành đến tiện phòng. Dọc theo đường đi bàn tay mọi người là thân mật dán tại trên người Dịch Thiên Hành. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm kim cương định tâm chú. Bên trong thiện phòng, thí chủ không phá được kết giới. Mà lão tổ tông chùa ta mặc dù ngoan tâm không giảm. Nhưng nghĩ đến đối với tiểu hồng điểu cũng không có ác ý gì. Vẫn là ở chỗ này chờ một lát sao? Dịch Thiên Hành ngã trên giường ở thiện phòng. Phốc một hơi, nhổ mấy miếng lá vụn trong miệng ra, nhìn một chút tăng nhân bên cạnh mình như lâm đại địch. Sau đó nhìn một chút trên người mình mấy bàn tay tăng nhân phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Thở dài nói, kết giới kia tên là gì? Bần Khổ đại sư nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải đáp, đó là kim cương phục ma quyền. A, Dịch Thiên Hành phản ứng rất bình thản. Bình thản một tiếng A cũng là để chúng tăng Quy Nguyên tự có chút kinh ngạc. Chúng tăng nghĩ thầm, chẳng lẽ vị thiếu niên thiên hỏa này không biết kim cương phục ma quyền chính là pháp trận thuần chánh nhất uy lực mạnh nhất Phật môn ư? Thật đúng như bọn họ đoán, Dịch Thiên Hành trước lúc bước vào Quy Nguyên tự, đối với thiên tông huyền học, tất cả đều là trống rỗng, như chim non mới rời tổ, tự nhiên không biết đại danh hiển hách của kim cương phục ma quyền. Dịch Thiên Hành ho hai tiếng, hỏi, lão tổ tông trong miệng các ngươi phía sau núi là ai? Phật viết, không thể Bần Khổ nói còn kém chữ cuối. Dịch Thiên Hành đã không nói đạo lý mà đem chữ cuối cùng phun ra ngoài. Nói, khụ khụ, Bần Khổ thấy hắn bá đạo, không khỏi cười xấu hổ. Hắn nhìn một chút chúng tăng trong thiện phòng, khe khẽ thở dài, đuổi chúng tăng ra ngoài cửa. Chúng tăng mặc dù không yên lòng về Dịch Thiên Hành, nhưng cũng đành tuân lệnh đi. Bần Khổ nhìn Dịch Thiên Hành một chút, bỗng nhiên đôi lông mày khẽ dựng thẳng, trầm mặc một hồi lâu sau nói. Phía sau núi lão tổ tông, chính là một cái dị số của chùa ta, coi như là một đại bí mật của bản tự. Dịch Thiên Hành nhìn thấy một đám hòa thượng đã đi sạch sẽ. Hai tay hai chân vẫn là bị xích sắt buộc. Một cái lý ngư đà đĩnh từ trên giường nhảy lên, động tác thiêu sái xinh đẹp, Bần Khổ nhìn hắn nhắm mắt vừa dùng lực, đem trên người xích sắt đã từng khúc gãy lìa, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt đương nhiên, còn tùy ý vô cùng đưa cho chén trà. Dịch Thiên Hành nhận lấy trà cười nói, không sợ ta thay đổi ý, đi đụng nhau với lão tổ tông các ngươi ư, ta tin ngươi. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem Quy Nguyên tự chi bảo huyết thư tâm kinh lăng già kinh cùng thí chủ xem. Bần Khổ đại sư thản nhiên nói, vậy lão tổ tông đến tột cùng là nhân vật nào, nhưng lại để các ngươi sợ thành như vậy. Dịch Thiên Hành mặc dù nóng lòng Chu Tước chết sống, nhưng lúc này sốt cao đã giảm, tâm tư trở lại yên lặng, tự nhiên nghĩ đến thanh âm phía sau núi nếu là Phật môn cao nhân. Nhất định sẽ không đối với một con chim nhỏ đáng yêu hạ độc thủ. Cho nên trong bụng an tâm một chút, cộng thêm hắn ở huyện thành nghe cổ lão thái gia nói đoạn chuyện cũ năm xưa này. Cũng đã đối với vị nhân vật có thể có uy thế sánh ngang với thiên địa cực kỳ tò mò. Cho nên cẩn thận hỏi, lão nạp cũng không biết thân phận của vị lão tổ tông này. Dịch Thiên Hành không tin, lắc đầu không nói, Bần Khổ đại sư giải thích. Ta thuở nhỏ xuất gia ở Quy Nguyên tự, lúc ấy đã biết sau núi có một vị lão tổ tông như vậy. Vị lão tổ tông này quanh năm ở trong nhà tranh, không ra gặp người, chẳng qua là đệ tử trong chùa thỉnh thoảng sẽ nghe hắn phân phó đưa chút ít thức ăn trái cây đi vào. mà phía ngoài kim cương phục ma quyền cũng là một mực như vậy. Là pháp trận bảo vệ lão tổ tông. Vị lão tổ tông này mặc dù không chịu đi ra ngoài, nhưng tính tình có lúc bất hảo như hài tử, thường xuyên vận khởi vô thượng thần thông, ở bên tai đệ tử trong chùa nói chuyện, hù dọa người khác kêu to một tiếng. Nhớ năm đó ta có một lần ở bên hồ múc nước, đã bị thanh âm của hắn dọa sợ đến rơi vào trong hồ. Bất quá hàng năm như thế, đệ tử trong chùa phần lớn cũng thành quen, dù sao vị lão tổ tông này không chịu đi ra ngoài. Chúng ta tất cả đều từng nghe thanh âm của hắn bên tai. Khụ khụ, thúi lắm sao, Dịch Thiên Hành cười hắc hắc nói. A-di-đà Phật, nào dám có ý niệm không tôn kính như thế. Bần Khổ Đại Sư cười khổ lắc đầu nói. Lúc đầu dĩ nhiên tò mò, tự nhiên sẽ đi hỏi sư phụ, thanh âm phía sau núi là ai. Không ngờ sư phụ cũng không rõ ràng lắm, nói hắn cũng là thuở nhỏ đã thấy lão tổ tông này ở hậu sơn. Vậy sư phụ của sư phụ ngươi thì sao? Không phải cũng giải thích như vậy sao? Dịch Thiên Hành cảm thấy vị lão tổ tông kia có chút cổ quái. Không chỉ sư tổ ta, ngay cả sư tổ của sư tổ ta cũng nói như thế. Cũng phảng phất vị lão tổ tông này từ điểm bắt đầu của thiên địa, đã bắt đầu ở tại trong gian nhà tranh này vậy. Bần Khổ Đại Sư nói, lão tổ tông tính tình có khi bất hảo, có khi buồn cười, dĩ nhiên cũng có cơn giận lôi đình. Bất quá phần nhiều là sống ở trong nhà tranh trầm mặc không nói. Bất quá lão tổ tông đối với tiểu hòa thượng cũng vô cùng tốt. Thường xuyên nói chút chuyện đùa không thương phong nhã, thậm chí có lúc còn có thể chỉ điểm tiểu hòa thượng sửa kinh văn. Đến lúc này, tiểu hòa thượng cũng sẽ từ từ lớn lên, sau đó thành chủ trì, phương trượng, một đời truyền xuống. Tự nhiên đối với lão tổ tông lễ kính có thêm. Kính như thần Phật, Dịch Thiên Hành suy nghĩ một chút, cao mày nói, vậy ban đầu xây chùa thì sao? Trước lúc Bạch Quang cùng chủ phong hai huynh đệ góp vốn xây chùa, hẳn là không có vị lão nhân này, ngày sau nên có chút ghi lại mới đúng. A-di-đà Phật, hẳn là không có chút nào ghi lại. Hơn nữa truyền thuyết Bạch Quang, chủ phong hai vị đời trước năm đó xây chùa tựa hồ cũng cùng vị lão tổ tông phía sau núi có liên quan. Chẳng qua cụ thể nguyên do sự việc đã sớm yên diệt không thể nào kiểm chứng. Mẹ ơi, từ năm 15 thuận trị đến bây giờ, chẳng phải là sống mấy trăm tuổi ư? Dịch Thiên Hành xách xách xưng kỳ. Bần Khổ Đại Sư đáp, có lẽ lão tổ tông đã gần đến thân thể thần Phật, đang tu khổ thiền trăm năm, bất quá các đệ tử cũng không còn ai dám đi quấy nhiễu lão nhân ra. Các ngươi cứ mặc cho một lão quái vật ngàn năm không ra ở trong chùa như vậy ư? Bần Khổ Đại Sư khẽ mỉm cười nói. Lão tổ tông đã thành một phần cuộc sống của bản tự mỗi ngày, cũng không ai cảm thấy có gì đặc gì. Tăng chúng sớm đã thành thói quen, nói không chừng lúc nào đó vang lên thanh âm. Đột nhiên có chuyện đùa rồi. Nhưng vì sao có một pháp trận kim cương phục ma quyển đem vị lão tổ tông này bao phủ? Có phải là đem hắn giam cầm hay không? Tựa như mới vừa rồi đem ta cản ở bên ngoài vậy. Dịch Thiên Hành con ngươi quay tít, không biết đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ gì. Bần Khổ Đại Sư nghiêm nghị nói, tiểu thí chủ không thể nói linh tinh. Kim cương phục ma quyển chính là pháp trận trấn tà đuổi yêu tinh khiết chính phương. Tiểu thí chủ lúc trước sát ý quá nặng, tự nhiên sẽ bị cản ở bên ngoài. Mà lão tổ tông Phật tâm thuần chính, một mảnh tâm địa thiện lương, có thể nào cùng yêu tà vật có nửa điểm liên quan? Dịch Thiên Hành cười hắc hắc, trong lòng nghĩ các ngươi cũng không biết bộ dáng lão tổ tông này. Nói không chừng quy nguyên tự thật đúng là đang giam yêu quái lợi hại nhất trên đời này. Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng nhiên ngồi xếp bằng, lấy khửu tay chống đỡ quai hàm, nói. Thật là một lão đầu dâu bạc ham chơi sao? Con trai ta Chu Thức hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Đúng rồi đại sư, vị lão tổ tông này pháp lực cao cường là khẳng định. Vậy vài ngày trước ngươi nói gì thượng tam thiên vân vân? Cần gì phải lo lắng, còn để cho ta một cái mới nhập môn như vậy tới cản họa cho ngươi. hắn nhìn thấy Bân Khổ muốn giải thích cái gì, vội vàng ngăn nói, người xuất gia cấm nói dối. Chúng ta nói trực tiếp chút đi, người tính toán tiểu tử ta cũng hiểu được. Bân Khổ đại sư quẫn bách, một hồi lâu sau mới đáp, lão tổ tông thân phận tôn quý bực nào, theo như bối phận mà tính, chúng ta hợp tự đệ tử cũng đều là bậc con cháu. Cũng không dám vì chuyện này phiền lão nhân ra, rồi nói lão tổ tông tính tình thật là mạnh, nếu như biết chúng ta đối với đương thời tu sĩ cũng không làm gì được. Chỉ sợ lúc trời tối chúng ta cũng sẽ ngủ không ngon giấc hắn nổi cơn lên. Thậm chí có thể không ngủ không nghỉ ở bên tai chúng ta hát cả đêm, chẳng lẽ lão nhân ra tính tình mạnh mẽ như vậy? Đã như vậy, như thế nào lại mà ngay cả hạp tự tăng chúng chịu nhục cũng không ra tay? Theo tổ gia truyền xuống, lão tổ tông vì bản tự xuất thủ cũng bất quá 3 lần. Đều là gặp phải tai ương diệt tự. Một lần là thanh đạo quang niên tuần phủ tỉnh thành vì thiết liên trong hồ. Cùng bản tự tranh chấp, muốn đem toàn thể tăng chúng bản tự bỏ tù. Đang lúc vây tự, lão tổ tông hắt hơi một cái, Bân Khổ đại sư thản nhiên hồi tưởng một tiếng này. Đã chấn ngã mấy chục thớt ngựa bên ngoài chùa. Tuần phủ đại nhân bị dọa cho sợ, từ đó có tật bệnh tiểu són. Sau đó hóa thành 2 đạo gió lốc lao thẳng tới tỉnh thành. Dọc theo đường xô đổ bao cửa hàng, ngã vô số người, mới chậm rãi bình tức. Trong lúc nhất thời, chuyện Quy Nguyên tự có thần tiên bị dân chúng truyền xôi sùng sục. Chuyện này bị quan phủ tấu tới, nói bản tự tập yêu pháp làm phản. Cũng may hoàng đế thông minh, biết chuyện như vậy, không thể xem thường, cuối cùng trái lại ban ngự tứ ngọc tỷ, chấm dứt chuyện này, từ nay về sau bản tự biển bài đổi thành như vậy. Dịch Thiên Hành trà sát tay, nghe Mi Phi sắc vũ, nghĩ thầm lão này thật đúng là mạnh đến biến thái. Hắn thường nghĩ tới thân thể của mình đã đủ mạnh, nhưng nghĩ tới hát hơi quả thực tựa như vũ khí khí tượng đến hiện tại còn chưa nghiên cứu ra. Không khỏi cảm thấy bội phục, tính tình thật là mạnh, cũng cùng mình có chút giống nhau. Dịch Thiên Hành nghe chuyện kinh thiên động địa như vậy, vui dạo dực mà nghĩ. Mình và vị nhân vật lợi hại đến khó tin này tựa hồ có một tia tương tự vô cùng miễn cưỡng. Tiếp theo vội vàng hỏi, còn 2 lần thì sao? Bân Khổ đại sư bỗng nhiên mặt lộ vẻ không đành lòng. Do dự nói, còn có 2 lần đều là bần tăng tận mắt nhìn thấy. Lão tổ tông 2 lần đó giết quá nhiều người, tràng diện quá mức thảm thiết, không tiện nhiều lời, chẳng qua là nói để tiểu thí chủ biết được. Một lần là ở tháng 10 năm 38, một lần khác phát sinh ở cuối tháng 7 năm 67. Dịch Thiên Hành đọc nhiều sách, trí nhớ tốt, tự nhiên biết trong 2 tháng này tỉnh thành xảy ra đại sự gì. Năm 38 lần đó chính là quân Nhật đang cùng quốc quân huyết chiến. Đột nhập tỉnh thành, năm 67, lại là tỉnh thành 2 phái tạo phản đấu tranh cực to. Hắn không khỏi hút miệng lãnh khí nói, người Nhật Bản cùng 100 vạn hùng binh xem như đụng vào sát tinh. Bân Khổ đại sư lắc đầu thở dài nói, thế gian loạn ly, 2 trường huyết nhục tung bay này cũng bất quá là chút màu sắc để dọn đường cho đại thời đại mà thôi. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên cau mày thầm nghĩ, lão tổ tông này ngày ngày ở tại trong chùa, nhìn người trong thiên hạ chịu khổ, cũng không coi là hảo hán. Nhưng hắn thật sự không muốn đem cao nhân này nghĩ trở thành hỗn cầu. Cho nên khuyên mình nói, có lẽ thật là có gì khó nói, không ra được kết giới màu xanh sao? Một mặt nghĩ tới, ngoài miệng không dừng hỏi, vậy ngươi đem ta kéo vào vũng bùn này làm chi? Bân Khổ đại sư trên mặt bối rối càng sâu, ấp úng nói, cái này ngày đó tiểu thí chủ lấy Cửu Thiên Huyền Hỏa cùng bản tự chí bảo thiên áo ca sa chống đỡ. Sau đó lại bị lão tổ tông thu đi, như thượng tam thiên tiểu công tử tới đòi hỏi, bản tự thật sự không cách nào ứng phó, mà lão tổ tông tựa như đối với tiểu thí chủ ngài phá lệ coi trọng. Vì vậy bản tự chuyện này, xấu hổ, xấu hổ, Dịch Thiên Hành vừa nghe đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Lắc đầu thở dài nói, đại sư cũng nói đùa, ta cùng với vị lão tổ tông kia cũng chưa từng gặp mặt. Như thế nào được hắn yêu ái, Tiểu thí chủ có biết ngày đó đấu pháp vì sao hôn mê không? À, tự nhiên rõ ràng. Nói đến đây mà ta cũng khó chịu. Dịch Thiên Hành hình dáng tức giận bất bình nói. Ngươi chuẩn bị pháp bảo để đối phó học sinh đây vô tội như ta coi như bỏ qua. Ta bị chèn ép đưa ra chủ ý lung tung. Thật vất vả lung tung luyện thành cái gì Cửu Thiên Huyền Hòa. Mắt thấy có thể đem thiên áo ca sa phá vỡ. Lão tổ tông của các ngươi lấy già lừa trẻ. Già mà không kính, tự mình xuất thủ a, không đúng. Là tự mình lên tiếng đem ta đánh bại. Xách xách xách thí chủ hiểu lầm. Bần khổ đại sư hợp thập nghiêm mặt nói. Ngày đó huyền hỏa ly thể. Thí chủ không còn lực tự vệ. Suýt nữa bỏ mạng dưới thiên áo ca sa. Lại là lão tổ tông ở thời khắc chỉ mành treo chuông. Đem thí chủ cứu xuống. Dịch Thiên Hành trêu đùa. Ngươi khi đó râu mép lông mày cũng bị đông lạnh thành tuyết. Như một cái ông già Noel. Con có thể nhìn thấy quá trình như thế nào ư? Bần khổ thấy hắn không tin. Gấp gáp nói. Người xuất gia không nói dối. Thí chủ nên tin ta. Bất luận như thế nào. Chung quy vị lão tổ tông của các ngươi chạy không thoát tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ. Dịch Thiên Hành cũng tò mò vị cao nhân kia vì sao lại cứu mình. Trên mặt giả trang thần sắc khinh bỉ. Còn nói gì lão tổ tông thân phận tôn quý. Ta xem cũng bất quá chính là già không nên nết. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ. Một thanh âm vang lên ở trong thiện phòng. Dịch Thiên Hành đang châm chọc bân khổ lão hòa thượng. Theo bản năng đáp, lão tử ta trời xanh lớn mật. Nói xong câu này mới phát hiện chuyện không đúng, thanh âm này nghe rất quen tai. Lại giống như là lão tổ tông này. Nhưng hắn phát hiện cũng phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe thanh âm kia cười hắc hắc hai tiếng. Hắn thảm thảm bị không khí bên trong thiện phòng nhẹ bạo chấn ngã lăn ra đất. Sau đó lại bị sinh sinh bắt tới không trung. Tay chân lộn xộn bị một cổ lực lượng nặng nề ném vào trên tường. Chấn tới xà nhà cho bụi vô số. Dịch Thiên Hành bị cổ ngự lực lượng này chấn cho ngũ tạng lục phủ ở trong người xoắn thành một đoàn. Rất khó chịu, nửa quỳ trên mặt đất. Phát hiện trong miệng tất cả đều là cho bụi. Không khỏi hứ hai tiếng. Vừa nôn khan hai tiếng. Ho sau vẫn là cố mắng. Đi khi phụ phàm phu tục tử. Coi là cái gì anh hùng hảo hán. Bần khổ đại sư ở bên cạnh gấp gáp thay cho hắn. Hướng về phía không trung giảng hòa. Lão tổ tông, tiểu tử này ngoài miệng thất đức. Bất quá người cũng không xấu. Ngài tạm tha hắn sao? Dịch Thiên Hành cúi đầu âm thầm vui lên. Nghĩ thầm ta ngại cầu xin tha thứ. Lão hòa thượng thay ta cầu cũng không sai. Đến lúc này cảm thấy bân khổ lão hòa thượng mặt tràn đầy nếp nhăn nhìn càng thân cận đáng yêu. Lão tổ tông thân tại nhà tranh ở Hậu Sơn. Thanh âm cũng đang trong thiện phòng Dịch Thiên Hành vang lên. Thanh âm kia cười hắc hắc hai tiếng. Nói, ta đây lão ra hỏa chơi ngươi đó. Dịch Thiên Hành đã mất mặt một lần. Nơi nào còn dám lại cùng vị lão ra hỏa như thần Phật này ra mồm. Cười hắc hắc. Học bộ dáng bân khổ hòa thượng hướng không trung lung tung vái chào. Trơ mặt ra ôn nhu nói. Lão công công, ngươi cần gì cùng tiểu tử ta chấp nhặt, lúc trước ngài đem con chim mà tiểu tử nuôi cầm đi chơi. Chơi lâu nghĩ đến cũng nên chán rồi, hay trả lại cho tiểu tử như thế nào? Cái thanh âm kia lại vang lên, ở bên trong thiện phòng phù phù đung đưa, tựa như tự thiên ngoại vô tích tới, trả cho ngươi. Thiên hỏa ở ngoài, tâm hỏa đốt trong, bằng bản lãnh của tiểu tử ngươi, chỉ sợ nuôi không được mấy ngày. Không phải là ngươi bị tâm hỏa đốt chết cháy, chính là con chim nhỏ này không cách nào khống chế thiên hỏa. Đem nhân gian đốt thất linh bát lạc, tiểu tử, ngươi còn cần không, chớ mạnh miệng, hại đại sự, Dịch Thiên Hành sợ hãi. Nơi nào nghĩ đến con trai bảo bối của mình sẽ mang đến cho mình phiền toái lớn thế. Nhưng thật là không nỡ rời đứa nhỏ này. Một người một chim những ngày qua lớn lên tư thủ. Tình cảm càng thâm, nhưng dù sao cũng là tánh mạng quan trọng hơn. Trong lúc nhất thời nhiều ý niệm trong đầu xông lên đầu. Cao mày, rất khó xử, chẳng lẽ mình thật muốn đem tiểu hồng điểu lưu ở Quy Nguyên Tự? Nghĩ đến muốn cùng tiểu Chu Thước chia lìa, Dịch Thiên Hành không khỏi vành mắt đỏ lên. Vân Khổ Hòa Thượng ở bên nhìn hắn đáng thương, cũng không có cách nào, chỉ đành nhẹ giọng tụng kinh Phật. Hi hi, tiểu tử ngươi thật không biết đùa. Vị lão tổ tông chỉ nghe tiếng không thấy ngươi quả nhiên có một trái tim hài đồng. Theo những lời này rơi xuống, Dịch Thiên Hành có chút vui mừng phát hiện từ cửa phòng chậm rãi bay tới một con tiểu hồng điểu. Chẳng qua là tư thế phi hành vẫn còn có chút ngốc. Như vừa học xong không lâu, lung la lung lay, chợt cao chợt thấp, nó bay lên, đầu nhỏ còn bất chợt nhìn lại sau. Cực kỳ giống một người đang sợ cái gì. Nhìn khả ái cực kỳ, Dịch Thiên Hành mừng rỡ hú lên quái dị, xông lên phía trước đem tiểu Chu Tước ôm vào trong ngực. Mừng rỡ tinh tế ngó nhìn nó, phát hiện tất cả hoàn hảo chỉ là đỉnh đầu nho nhỏ chẳng biết tại sao nhiều ra một nắm lông trắng tinh tế. Không khỏi rất nghi ngờ. Cách chương.